Chương 2222, thế cuộc mất khống chế. Ngọc Độc Tú tò mò nhìn Trương Giác, Hoàng Thiên trước tiên có Thanh Thiên xuất thế, bị giáo tổ tiêu diệt. Sau có Thương Thiên xuất thế, không biết tung tích, không biết này Hoàng Thiên vậy là cái gì, chẳng lẽ là nhìn Ngọc Độc Tú tò mò dáng vẻ. Trương Giác lạnh lùng hừ một cái, quản nhiều như vậy làm cái gì, hừ, không biết thì thôi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thực sự là sói mắt trắng, ta lòng tốt độ ngươi thành tiên, này là hạng nào đại nhân quả. Ngươi cho rằng cứ tính như vậy sao? Nhìn Trương Giác không nhịn được vẻ mặt, Ngọc Độc Tú cười lạnh, từ bản tọa xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị nhiều thua thiệt, tất cả to nho hao tổn ta đều sẽ từng cái tìm trở về, chúng ta ngày sau chờ xem đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất không thấy tung tích, lôi Ngọc Thạch lao tổ ly khai 33 tầng trời. Trương Giác cau mày, có phiền toái Hồng Quân, chúng ta đi nơi nào? A, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Đến xem nhìn các nhà đua tiếng, cướp giật hương hỏa khí. Nhìn tám gia đệ tử chó căn chó Ngọc Độc Tú mang theo nụ cười. Linh Sơn tịnh thổ, ba tôn Phật Đà ba tôn đạo tôn tụ hội, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thật không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố, lại có thần đạo ngang trời giết ra, muốn tiệt hồ. Vậy thì như thế nào ngã Phật đạo hai nhà bây giờ ở nhân tộc căn cơ sâu nhất, chúng ta cũng có thể thuận thế mà vì là, đào tạo ngã Phật đạo hai tông chính mình thần linh vô lượng Thiên Tôn nói. Chỉ là cõi đời này nhiều vì là lòng lang dạ sói hạng người. Chúng ta đào tạo tiên thiên thần linh ngược lại cũng không khó, chỉ là như có tiên thiên thần linh đại thành phía sau phản nước lại nên làm thế nào cho phải? Quy thừa tướng không nhanh không chấm nói. Trồng sen A-di-đà cùng vô lượng đạo tôn cùng nhau mở miệng, trêu đến Lao Âu Quy dùng mình một cái, chính mình không phải là bị trồng sen gài bẫy sao, vốn tưởng rằng không phải là cái gì giỏi lắm thần thông, không nghĩ tới à, động tác võ thuật quá sâu, chính mình bây giờ đã thành đạo, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi trồng sen ràng buộc. Cũng tốt, này trăm nhà đua tiếng. Ngã Phật đạo phải có tham dự, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đã như vậy, hà tất ở tiếp tục luận đạo giảng pháp, chúng ta trở lại mau cho nở dê chuẩn bị đi, A Di Đà nói. Phật gia cùng đạo gia từng người có trong tu sĩ hoa sen phía sau xuống núi, bắt đầu tuyên truyền đại pháp, tám tông cũng không nhàn rỗi, bắt đầu rồi cướp đoạt hương hỏa tạo thần kế hoạch. Bên này Phật, đạo, tám tông đánh không thể tách rời ra, bên kia các loại hương giã từ đường còn như là mọc lên như nấm, khắp nơi quật khởi, bắt đầu đào các nhà căn cơ. Thiên hạ tinh thần thổ địa có bao nhiêu căn bản là không có biện pháp tính toán mà, lại thêm đếm không xuể hà bá, sơn thần, Phật gia, đạo gia cũng là sức đầu mẻ chán, cũng may cái kia vô số thần linh tuy rằng mọc lên như nấm, nhưng là năm bẻ bảy mảng, tự mình chiến đấu, các nhà cao thủ không ngừng cắn giết, tuy rằng khắp nơi phong hỏa, nhưng cũng không lật nổi sóng to gió lớn. Càn Thiên tiểu tử kia tung tích không thấy, Ngọc Độc Tú đứng ở nhân tộc nào đó một chỗ núi cao, mắt nhìn xuống phía dưới thôn trang, yên lặng xuể bàn tay ra tính toán. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ, Hồng Quân ngươi xem một chút, bây giờ to nho thần linh mọc lên như nấm, làm ác giả cũng có, làm thiện giả cũng có, này có thể đều là ngươi một tay thúc đẩy, hết thể nghiệp lực tất cả thuộc về ngươi thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy kinh ngạc nhìn Ngọc Thạch lao tổ, đình chỉ tính toán, không phải hai chúng ta đồng thời sao phi, câu nói như thế này cũng chớ nói lung tung, ai cùng ngươi đồng thời a? Ngọc Thạch lao tổ trợn tròn mắt. Ngọc Độc Tú cười khẽ không nói, một bên Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì. Hồng Quân làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, sau đó sẽ trên đất vẽ một cái bát quái, tính toán Càn Thiên vị trí. Đây là cái gì? Ngọc Thạch lao tổ hiếu kỳ nói, cảm giác tốt huyền diệu. A hai ta không phải một phe. Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên nói. Lơ y vô y cờ hờ, đều là nhất thời lơ y vô y cờ hờ mà thôi, ngươi không để ý. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì nói. Nếu là có thiên phạt, cũng là ta một người gánh. Ngọc Độc Tú nói. Lao tổ ta nhất đạt đến một trình độ nào đó, ta che ở ngươi trước người. Ngọc Thạch lao tổ nói. Tìm được, không nghĩ tới Càn Thiên tiểu tử này đúng là có một tay. Ngọc Độc Tú lộ ra nụ cười đắc ý. Càn Thiên ở nơi nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn trên mặt đất bắt quái, căn bản là không thấy rõ trong đó quái tượng ý nghĩa. Càn Thiên thân là thiên tử, chúng thần thủ lĩnh, lại vì là thiên triều hoàng đế, nhân tộc to nho trong các nước chư hầu đều có trong bóng tối chôn thám tử, lúc này đã là mọc lên như nấm, bắt đầu thai nghén thần thai, tiểu tử này đúng là tốc độ. Ngọc Độc Tú ném cây gậy trong tay. Ở nơi nào Càn Thiên, ở nơi nào chúng ta đi làm thịt hắn báo thù cho ngươi. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa nha hoa tử, cắn răng nghiến lợi nói. Được lao tổ, ngươi tỉnh lại đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ước gì Càn Thiên thành đạo đây. Ngọc Độc Tú ném ra trong tay gậy trúc, mạn bất kinh tâm nói, thật là thê thảm, ngươi nhìn cái kia nhân tộc nơi, huyết quang phóng lên trời, tràn ngập sắc cơ, có thể thấy được lúc này đã bắt đầu động thủ. Nhân tộc địa bàn tuy rằng lớn, nhưng đều bị tám tông nắm giữ. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngọc Thạch lao tổ trong mì hệ nờ dê ngậm cẩu vị ba thảo, coi như là tám tông trời đất xoay vần, tóm lại là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có cá lọt lưới, đến thời điểm nhưng là chơi thật khá. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt, Ngọc Độc Tú cười cợt, không có nhiều lời, đi thôi, chúng ta đến xem nhìn. Đi ở nhân tộc trong thành trì, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy trong thành xuyên qua vô số truyền đạo người, ở trên đường cái không ngừng tuyên truyền giảng giải đạo pháp, hoặc là khoe khoang thần thông, lúc này tu sĩ còn như là bán xiếc phàm phu tục tử, làm người cảm thấy buồn cười. Người phàm có khổ, tu sĩ có thể độ, nhưng là tu sĩ gặp nạn, ai có thể độ tam sư huynh? Ngươi vì sao khổ sở đuổi theo ta không tha? Trong hư không hai đạo linh quang lấp lóe, trước mặt nhất thần quang bên trong bao vây lấy một đạo mơ mơ hồ hồ màu vàng phụ triện, không ngừng quay về phía sau độn quang khổ sở cầu xin. Sư huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nếu là không có thần đạo phụ triện, thì sẽ nháy mắt rơi vào luân hồi, ngươi liền thả ta đi. Ngươi không giao ra thần đạo phụ triện, ta làm sao có bài vị đi tụ tập hương hỏa, sau đó hóa thành tiên thiên thần linh? Cái kia sư huynh âm thanh không nhanh không chậm không chậm không nhanh. Sư huynh, ngươi không phải xem thường bài vị sao? Làm sao bây giờ vừa muốn cướp đoạt bài vị? Thần linh cao giọng nói. Xem thường bài vị đó là trước đây, bây giờ không phải là có thể hóa thành tiên thiên thần linh sao? Này bài vị tự nhiên là đồ tốt. Sư huynh cười gằn. Sư huynh, ta đã chịu đến giáo tổ truy sát, ngươi như là cướp lấy bài vị không nộp lên, tất nhiên không gạt được giáo tổ pháp nhãn, đem ngươi đánh vì là kẻ phản bội, đến thời điểm ngươi cũng biết rơi vào cùng ta một loại kết cục. Ngươi tiền đồ quảng đại, cần gì phải đây? Chẳng bằng tha ta một mạng. Tiểu đệ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ. Cái kia sư đệ cấp tốc chạy như bay. Giáo tổ pháp chỉ, ai còn đi tuân thủ giáo tổ pháp chỉ? Lão tử bái vào tông môn chính là vì cầu được trường sinh, giáo tổ có thể cho ta trường sinh sao? Giáo tổ không cho được ta, vậy cũng chỉ có thể ta tự cầm. Cái kia sư huynh trong mắt lập lòe một màn điên cuồng, chỉ cần có thể trường sinh, quản nó cái gì giáo tổ tiên nhân, ta chỉ muốn trường sinh. Vừa nói, sư huynh một chiêu kiếm bay ra, nháy mắt đem phía trước thần quang tức mất một nửa. Điên rồi, sư huynh ngươi điên rồi! Cái kia sư đệ hốt hoảng chạy trốn, đầy trời bay loạn, không biết lại hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Sư huynh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Một chiêu kiếm bay tới, chém chết sư đệ linh hồn. Sư huynh cầm lấy phụ chiếu, chỉ là còn không đợi quan sát, một đạo linh quang xuyên thủng mi tâm, nháy mắt hóa thành xương máu bạo nổ mở. Cái kia chuẩn tiên linh quang cuốn lên phụ chiếu, nháy mắt trốn xa. Điên rồi, đúng là điên rồi! Ngọc Thạch lão tổ cắn lưỡi. Chỉ sợ là giáo tổ cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ tình huống như vậy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không nghĩ tới tình huống như thế. Tám đại tông môn đệ tử mất khống chế, lại phản phệ giáo tổ, trong bóng tối tư tàng thần đạo phụ chiếu, muốn chuyển tu thần đạo. Giáo tổ như là biết trước mắt tình huống, e sợ tức giận lòng giết người đều có. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệt bi ai, thần đạo quật khởi, quyết định tiên đạo cô đơn. Thần linh thành đạo so với thành tiên dễ dàng nhiều lắm, không biết dễ dàng bao nhiêu lần. Mọi người chỉ vì trường sinh, nơi nào sẽ đi phân phân rõ tốt xấu, tự nhiên không chút do dự lựa chọn thần đạo. Ngày sau thần đạo càng ngày càng mạnh, tiên đạo càng ngày càng yếu, chỉ sợ là giáo tổ cũng phải quy ẩn lui ra đại thế giới nhân vật chính vị trí. Năm tháng thay đổi, đây là luân hồi, tiên đạo cùng thần đạo chính là một cái luân hồi, không có trường thịnh không suy. Vừa không thể lâu, Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thạch lao tổ vai vai, lao tổ nếu là có hứng thú, cũng có thể ngưng tụ một vị tiên thiên thần linh pháp thân vui đùa một chút. Ồ, đúng nha. Lão tổ ta làm sao không có nghĩ đến điểm này? Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt đem không vui vứt bỏ ở sau đầu.